Chương 380, hang đá. Niếp Viêm quát to một tiếng, thất sát trận đồ thu hẹp hư không vô cùng sát khí, trong một sát na, tràn ngập thiên địa thất sát chân hỏa đều bị hấp thu, thất sát trận đồ hóa thành phổ thông lớn nhỏ, từ không trung bay nhanh hạ xuống, bị hắn vững vàng cầm. Lâm Phi quanh thân kiếm ý mãnh liệt, chân đạp ngàn trượng kiếm quang, sắc bén vô cùng, cả người như xuất khiếu bảo kiếm, ngay cả cuồng phong cũng không dám xuất kỳ phong mang. Niếp Viêm ngự kiếm lập ở trên không, ánh mắt từ Lâm Phi, Bàn Thông đám người trên mặt mũi xẹt qua, bầu không khí yên lặng mà khẩn trương. Bên trong tòa thành cổ Hồng Liên Tịnh hỏa sắp đốt sạch, Phật tử, Phật dân thân thể cũng gần như trong suốt. Niếp Viêm lửa giận trong lòng sôi sùng sục, nắm thất sát trận đồ trên mu bàn tay có nổi gân xanh, vừa mới nếu không phải hắn động tác nhanh, đem thất sát trận đồ thu hồi lại, rất có thể sẽ bị kia kinh thiên nhất kiếm chém tới mấy cái cấm chế. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn bộc phát lạnh giá, mở miệng nói, ta thất sát trận đồ mới thành lập, hôm nay tha các ngươi một con ngựa, chờ đến ngày sau chân truyền thi đấu, lại chia thắng bại. Lưu lại những lời này, Niếp Viêm xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Phốc, lúc này Lâm Phi mới phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó vừa mới khỏi hẳn thân thể cũng có đạo đạo vết máu thấm ướt y phục, chảy xuống. Bàn Thông đám người lập tức hướng Lâm Phi vây lại, không việc gì. Lâm Phi khoát khoát tay, đánh với Quỷ Vương một trận, thiếu chút nữa bỏ mình đạo tiêu, vừa mới vì bức lui Niếp Viêm, hắn không thể không cường chống lên thiên vạn đạo kiếm mang, bất quá, thật may tên kia cũng là một cẩn thận nhân, không dám với chính mình liều mạng, nếu không, rốt cuộc ai thắng ai thua, còn là cũng chưa biết. Chiếm đoạt mấy chai đan dược sau, Lâm Phi trắng bệch sắc mặt mới hơi khá hơn một chút, năm người quay đầu, thấy khắp Phật quốc cổ thành đã hoàn toàn đánh sập, đã từng đứng sừng sững ở mảnh này trên sa mạc thành tường, kiến trúc, ở khủng bố tịnh hỏa trung toàn bộ hóa thành bụi bay, ác quỷ, âm khí tiêu tán, Phật tử, Phật dân thân thể cũng bao phủ ở Hồng Liên Tịnh Hỏa bên trong, cổ thành sập xuống, cuồng phong cuốn lên hoàng sa, vô số cát đá bao trùm trên đó. Lâm Phi nghĩ, qua không được bao lâu, nơi này sẽ gặp bị hoàng sa bao trùm, chôn vùi ở bên trong dòng sông thời gian. Đột nhiên, một đạo Phật quang bình đi lên, năm người kinh ngạc nhìn một đóa vô cùng to lớn kim liên ở cổ thành tro bụi trên tách ra, kim liên tổng cộng có 81 múi, khắp cả người bao phủ kim sắc hoa quang, Phật ý dồi dào, đem trọn cái cổ thành chiếm cứ. Rồi sau đó đằng nhưng bay lên không, dưới ánh nắng chói chang, tường vân cuồn cuộn tới, cửa hàng thắp chân trời, mấy tiếng bạch hạc kinh minh, vần quanh Phật tử, phiêu nhiên khởi vũ. Lâm Phi nhìn kia đóa to lớn kim liên, hắn có thể đủ cảm nhận được phía trên không có bất kỳ sóng sức mạnh, Phật tử đứng ở kim liên trước, phía sau hắn là vô số Phật dân, cổ thành hư ảnh bao phủ ở kim liên phía trên, Phật tử mặt mũi tuấn tú, sắc mặt bình thản, không đau khổ không vui, chắp hai tay đặt vào trước ngực, hướng Lâm Phi đám người không người một cung. Sa mạc Phật quốc con dân, tạ chư vị thí chủ miễn trừ chúng ta bị luyện hóa nỗi khổ. A Di Đà Phật, thiên vạn đạo Phật giọng nói của dân hội tụ vào một chỗ, di tán thiên địa. Lâm Phi đám người không tránh kịp, chịu rồi bọn họ thi lễ, ngay sau đó giống vậy chắp hai tay, đáp lễ lại. Kim liên trên, Phật tử thân hình bộc phát trong suốt, đây là sắp bỏ mình đạo tiêu, hoàn toàn tiêu nhị thiên địa triệu chứng. Lâm Phi nhìn của bọn hắn, đột nhiên nghĩ tới, sa mạc Phật quốc chính là kế thái âm tộc nhân sau sinh hoạt tại trên sa mạc dân tộc. Tiến lên một bước, hỏi Phật tử, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ánh mắt của Phật tử ôn hòa rơi vào Lâm Phi trên người. Ngài có thể từng gặp thái âm tộc nhân thánh thạch. Phật tử trong tay một đóa hồng liên hư ảnh chậm rãi hiện. Hắn niêm hoa cười một tiếng, thanh nhuận thanh âm nói, thượng cổ di trạch, sẽ tự trạch chủ, thí chủ tội gì cưỡng cầu. Giọng nói của Phật tử hạ xuống, trong tay hồng liên hóa thành điểm một cái quang mang tán trên không trung. Hắn cùng với phía sau Phật dân, cổ thành bóng người bị to lớn kim liên ký thác phi mà lên, thẳng vào cửu tiêu. Rốt cuộc không thấy, Lãng Bình Phong hơi thở, cổ thành chôn vùi, màu vàng kim sa mạc giống như bức tĩnh lặng hình ảnh phô triển ở trước mắt, trời cao rộng rãi xa, năm người một thân đạo bào nhuốm máu, mỗi cái chật vật không chịu nổi, không có bất kỳ hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở trên cát vàng, dùng đan dược, vận chuyển chân nguyên, tu bổ thân thể, Phật quốc cổ thành một đêm dày vò, cho tới bây giờ cũng làm bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Ước sau ba canh giờ, mặt trời di chuyển về tây, năm người lục tục từ nghỉ dưỡng sức trung mở mắt, lẫn nhau mắt đối mắt cũng cười. Xa xa bảo cát đã ngừng nghỉ, vạn dặm vô ngần, bằng phẳng một mảnh. Vương Linh Quang sử dụng phi chu hỏi bên người Bàn Thông với Kiều Trí Phương, Bắc Mạc hang đá thì ở phía trước rồi, hai vị có muốn hay không đồng thời? Bàn Thông với Kiều Trí Phương rất là ghét bỏ nhìn đối với Phương liếc mắt, trăm miệng một lời cự tuyệt, không muốn. Bàn Thông, ta có thể không chịu nổi với Lăng Tiêu Môn người đang một chiếc trên thuyền bay. Kiều Trí Phương, ta có thể không chịu nổi với Quy Nhất các người đang một chiếc trên thuyền bay. Cự tuyệt lời nói gần như cùng lúc đó nói ra khỏi miệng. Vương Linh Quang lấy tay che kín miệng, cố nén cười nhìn hai cái này đối chọi gay gắt nhân. Bàn Thông quay đầu nhìn Kiều Trí Phương, chân mày thoáng cái nhíu lại, nguội lạnh trên mặt mũi mang theo một tầng giận tái đi. Lời này của ngươi có ý gì? Xem thường ta. này Vi Chu ta còn không phải là thượng không thể. Nói xong, Bàn Thông đối với Vương Linh Quang gật đầu một cái, kính thẳng lên Phi Chu. Kiều Trí Phương trợn to hai mắt, nhìn Bàn Thông phách lối đến không được bóng lưng, rất là không phục, thầm mắng một tiếng, phách lối cái gì à, ta còn cứu ngươi thì sao, ngươi dám thượng ta cũng dám, vậy thì cảm ơn Vương Sư Huynh rồi. Kiều Trí Phương hướng Vương Linh Quang chắp tay hành lễ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào Phi Chu bên trong. Bàn Thông mới vừa ngồi xuống, thấy theo hắn tới Kiều Trí Phương, biểu môi. Kiều Trí Phương liếc mắt, chọn một cách Bàn Thông xa nhất chỗ ngồi xuống. Vương Linh Quang Phi Chu mặc dù chỉ là trường hà cấp bậc, nội bộ không gian lại không nhỏ, nhiều hai người cũng không nhìn ra cái gì, là hai người an bài xong căn phòng sau, năm người mỗi người nghỉ ngơi. Phi Chu chân linh điều khiển Phi Chu, hướng Bắc Mạc hang đá nơi vội vã đi. Lâm Phi chân nguyên kích động, tẩy đi một thân dơ bẩn, thay bộ đồ mới, rồi sau đó nhìn về Phi Chu bên ngoài, bát ngát sa mạc như một mảnh hải dương màu vàng óng. Phi Chu bay nhanh, tốc độ nhanh như tật phong, vốn là bị bão cát tràn ngập địa phương, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, long cốt giới năng lượng không yên mà tạo thành khí tức cuồng bạo chưa từng hoàn toàn tản đi, mảng lớn bò lổng ngổm ở trên sa mạc vỡ vụn vết tích, nhìn thấy giật mình. Bay vút quá vùng đất này, không tới 2 giờ, Phi Chu liền đi tới một mảnh không thấy được cuối hang đá trước, mảnh liệt uy áp từ trời cao hạ xuống, chân trời rủ thấp, mây đen dày đặc, đen ngòm khí tức bao phủ ở khắp hang đá địa vực thượng, nhiều tiếng thê lương âm phong gào thét, cho dù đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm giác trong hang đá làm cho người kinh hãi hung lệ chi khí.